Bán tiên, chương 398, Hoàng Kim Quan Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mặt tiếp vô cùng gần, nghiêng tai lắng nghe Dũ Khánh cảm thấy, nhắm mắt hai gò má nhẹ nhàng kề sát ở Kiều Thư Nhi trên che nhắn không khóc cũng không có rơi lệ cũng không có nói câu nào, thậm chí hết sức an tĩnh hai người hóa đá giống như an tĩnh rất lâu. Ánh trăng hẻm núi, xa xa người hoặc quay lưng, hoặc lẳng lặng nhìn xem bên này, Mục Ngạo Thiết ngẩng đầu nhìn trăng. Duy nhất động tĩnh đến từ tiểu hắc ôm tảng đá lớn đi nện một đầu chết đi hoàng kim cự xà, lặp đi lặp lại đi nện. Sau này Dữ Khánh rời đi Kiều Thư Nhi, đứng dậy, một chân đạp miệng rắn môi dưới, một tay nâng môi trên, cẩn thận đem miệng rắn đẩy ra, hoàng kim cự xà sắc bén răng nanh theo Kiều Thư Nhi ngực chậm rãi rút ra. Miệng rắn lần này nhắm lại lúc không có người kẹp lấy, răng nanh cuối cùng thu vào. Buông ra miệng rắn chậm rãi khép kín đúng chỗ trước, Dữ Khánh đã đem Kiều Thư Nhi ôm ra tới, ôm ngang tại khuỷu tay, ngửa đầu nhìn, sau đó ôm người phi thân mà lên, đi thẳng đến trên núi, tìm được một khối bằng phẳng địa phương, đem Kiều Thư Nhi buông xuống. Mọi người lần lượt đi lên, nhìn xem nằm yên tĩnh ở dưới ánh trăng Kiều Thư Nhi, thấy được khóe mắt nàng chưa khô vệt nước mắt. Mục Ngạo Thiết là cuối cùng đi lên, nhặt được Dữ Khánh kiếm, còn có Dữ Khánh này chuỗi vòng cổ. Sau một lúc lâu, Ninh Triều Ất lên tiếng nói. Lâm lão đệ thật xin lỗi, nếu không phải ta nắm phía sau màn người ý tứ truyền đạt cho nàng, nàng cũng sẽ không đi ra sự tình, ta thật không nghĩ tới nàng lại sẽ làm như vậy. Trong giọng nói rất nhiều tiếc nuối, quỳ một chân trên đất Dữ Khánh không có chút rung động nào nói tiếp. Không phải chuyện của ngươi, ngươi coi như không nói cho ta, nàng cũng vẫn là sẽ một mình tới. Ngươi nói cho ta biết, nhường ta có cơ hội ngăn cản, nhưng ta hoài nghi nàng. Trách ta không nên không tin nàng, ta hẳn là ở trước mặt đến hỏi nàng, liền sẽ không xảy ra chuyện. Dứt lời đứng lên, nhìn chằm chằm Ngô Hắc nói. Hoàng kim cự xà công kích mặc dù hung mãnh, chưa hẳn có thể ngăn nàng thoát thân, ngươi là tới trước thấy rõ là chuyện gì xảy ra sao? Ngô Hắc cụ thể không biết, chỉ thấy cự xà tại đằng sau truy cắn nàng, một cái người mặt sắt đập dưới tảng đá đi, ngăn chờ nàng thoát thân, phương bị cự xà cắn trúng. Ta nhìn thấy lúc đã không kịp cứu viện, cùng người mặt sắt giao một tay, tu vi của đối phương cùng ta không kém nhiều, tình huống lúc đó ta không tốt dây dưa hắn. Dữ Khánh lặng yên, tầm mắt rơi vào Kiều Thư Nhi trên mặt. Làm phiền chư vị giúp ta nhìn nàng, ta làm ít chuyện liền hồi trở lại. Đưa tay theo Mục Ngạo Thiết trong tay muốn kiếm tới tay trở vào bao, cũng cầm lại hạt châu kia hệ hồi trở lại trên cổ. Lão cửu chúng ta đi. Sư huynh đệ hai người cứ thế mà đi, còn lại một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết là đi làm gì, xem chừng cũng không có khả năng một đi không trở lại, người trong lòng Di Hài dù sao còn ở nơi này, không có khả năng ném mặc kệ. Nhiếp Phẩm Lan chợt lẩm bẩm một câu, cũng là nhìn không ra hắn có cái gì bi thương bộ dáng. Ninh Triều Ất liếc nàng một cái, trở về câu, vô tình chưa hẳn không trượng phu. Ra thiên sơn vạn khe khu vực, hai cái bóng người tại sa mạc bên trên một trước một sau bay lượn đi tới nửa đường lúc gặp được một cái chạm mặt tới bóng người, chính là cầm trong tay trang thủy hồ lô Nam Trúc. Xem xét trong tay ra hỏa, liền biết hắn ra kim khư, cũng đúng là tại kim khư bên ngoài mới lấy được đại đầu đốt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên đan sen mà quá hạn, Dữ Khánh chào hỏi một tiếng. Đi quảng cáo, ây, Nam Trúc đành phải quay đầu bắt kịp truy tại Mục Ngạo Thiết bên cạnh hỏi một câu. Nàng thế nào? Mục Ngạo Thiết lắc đầu. Không có, ai, cái này, Nam Trúc lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này lại la hét giải thích. Lão thập ngũ ta đã tận lực, không phải ta muốn chậm rãi, này khu vực xa mà ta thật sự là không có cách nào tìm tới nước, không thể không đường dài bôn ba đi ra ngoài. Dữ Khánh trở về câu, lão thất không liên quan gì đến ngươi, không trách ngươi. Lại nói như thế thông cảm, Nam Trúc không những không thể yên tâm, ngược lại cảm giác rất lương bạc, bản thân cảm giác là xa lạ còn không bằng chửi mình một chuyến. Xuyên qua sa mạc lại bay vọt rừng cây, đi vào Hoàng Kim Đài, ba người lần lượt thông qua được lối ra. Dữ Khánh dẫn bọn hắn trực tiếp tiến vào Liệt Cốc Sơn Trang hang đá, tại cửa vào phòng khách chỗ ngừng, bên trong tối như mực một mảnh im ắng. Nam Trúc đột nhiên lời ít, Mục Ngạo Thiết nhìn hắn một cái, chỉ tốt chính mình mở miệng hỏi. Làm gì, Dữ Khánh, tìm băng phách, Liệt Cốc Sơn Trang bán bồ đào rượu ngon, khẳng định chuẩn bị băng phách, bọn hắn đi vội vàng, nơi này hẳn là còn có băng phách tải. Nghe xong cái này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức sáng lườm hắn muốn làm gì, không hai lời, khẳng định hỗ trợ. Về sau ba người lấy ra chiếu sáng vật thẳng đến khu vực hạch tâm, sau đó tách ra tìm kiếm. Kết quả xác thực như là Dữ Khánh nói, tại Liệt Cốc Sơn Trang một chút cất giữ vật phẩm trọng yếu khu vực tìm được mười mấy viên băng phách, mỗi một viên đều đặt ở đơn độc một đầu trong hộp, ba người phát ra âm thanh chạm mặt sau lập tức rời đi. ra hang động, lại nhìn lên bầu trời minh nguyệt, Dữ Khánh hướng Mục Ngạo Thiết đưa tay yêu cầu hắn đóng gói vác tại sau lưng Băng Phách. Cho ta đi, Mục Ngạo Thiết, không có việc gì ta cõng. Dữ Khánh, cho ta, các ngươi trở về đi. Nam Chúc kỳ quái, ngươi này Băng Phách không lấy về. Ngươi đi đâu? Dữ Khánh, ta để cho các ngươi hồi trở lại Linh Lung Quan. Nam, Mục hai người song song ngưng nghẹn im lặng, cho là mình nghe lầm. Dữ Khánh nhìn xem Minh Nguyệt nói, sư môn di huấn không sai, là ta sai rồi. Các ngươi đi trước U Giác Phụ nắm Diệu Thanh Đường sự tình xử lý thích đáng, sau đó lại hồi trở lại bên trong quan ẩn cư đi. Hai người ngừng lại ngạc nhiên nghi ngờ, Nam Chúc truy vấn. Ngươi làm gì đi, Dữ Khánh, các ngươi nếu là muốn tiền, cũng có thể đi vào trước khiêng điểm hoàng kim ra tới xử lý. Lời này không khác đang nói, từ bỏ mau sớm đem đống kia hoàng kim cho lấy ra, Nam Chúc lúc này ngữ khí trầm trọng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì đi? Dữ Khánh, trở về sau nói cho tiểu sư thúc, có thể trở về ta tự nhiên sẽ trở về, nếu là không thể quay về, mời hắn đời trưởng chức trưởng môn. Cá nhân ta việc tư không liên quan với môn phái, khiến cho hắn đừng tới tìm ta cũng không cần cuốn vào việc này. Hắn đã ý thức được chuyện này sau lưng chỗ liên lụy thế lực không tầm thường. Nam Chúc nổi giận, một thanh kéo lấy vạt áo của hắn, nổi giận nói. Cẩu vật, ngươi muốn làm gì? Ban đầu là người nào mặt dày mày dạn nhất định phải làm trưởng môn kia? Trưởng môn là ngươi muốn làm liền làm, nghĩ không làm liền không làm sao? Dữ Khánh liền đẩy ra hắn, sau đó đưa tay túm đi Mục Ngạo Thiết mang cái kia mười mấy viên băng phách vác tại trên người mình, cứ thế mà đi, nhất định phải tùy hứng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Mục hai người không có bỏ mặc một mình hắn rời đi, đi theo sau, nhất là Nam Chúc theo ở phía sau một đường mắng không ngừng. Ba người lại về tới đoạn cốc, lại đi qua hư đợt cửa vào xuất hiện ở Hoàng Kim Đài lên. Đi ra mấy bước, Dữ Khánh dừng bước quay người, nhìn xem theo vào tới hai người. Ta chuyện cá nhân, không có quan hệ gì với các ngươi. Mục Ngạo Thiết, trước khi ra cửa tiểu sư thúc đã thông báo chúng ta coi trọng ngươi. Nếu nhất định phải như thế, Dữ Khánh tâm tình lúc này rất khó vì sự tình khác xúc động, không muốn miễn cưỡng người nào, hắn hiện tại không muốn nhất là thấy Kiều Thư Nhi di hài hư mất, xoay người một cái bay mất một đường tại rừng cây phía trên bay lượn. Đằng sau hai vị sư huynh đi theo, xuyên rừng cây qua sa mạc vào thiên sơn vạn khe ở giữa, về tới Ngô Hắc đám người bên người. Một đám người phát hiện Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết sắc mặt rất khó nhìn, không biết chuyện gì xảy ra, lại trơ mắt nhìn xem Dữ Khánh lấy xuống bao bọc lấy ra băng phách một hộp hộp mở ra cái nắp bày ra tại Kiều Thư Nhi di hài xung quanh, nhưng toát ra hàn khí bao phủ. Dạng này lộ thiên loay hoay là mấy cái ý tứ, mọi người đang không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Dữ Khánh đứng dậy lại rời đi. Hai vị sư huynh như cũ đi theo, Thẩm Khuynh Thành cùng bên người mấy người nói một tiếng về sau, cũng đại biểu bên này đi theo xem là chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh về tới đào bới Hoàng Kim hẻm núi, tìm khối thể tích thích hợp như vậy rút kiếm vận công chém vào. Hoàng Kim so sánh mềm, không nhịn được hắn tu vi như vậy người dày vò, rất nhanh liền bị đào ra một bộ quan tài giường, đi theo xem hiểu rõ là có ý gì. Sau đó hắn vừa tỉ mỉ làm cỗ nắp quan tài, so sánh quan tài giường, lặp đi lặp lại cẩn thận sửa chữa cuối cùng làm ra một bộ dùng nắp quan tài nhắm ngay khe thẻ liền có thể liền thành một khối kéo đầy khép lại quan tài. Quảng cáo, về sau hắn khiêng trên quan tài núi, về tới bên người mọi người, mở ra quan tài, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng Kiều Thư Nhi An bỏ vào trang băng phách hộp khép lại cái nắp liền hộp cùng một chỗ bỏ vào. Trang băng phách hộp vốn là băng lãnh, nhiều như vậy băng phách cùng một chỗ để vào, đủ để phát huy nhất định hiệu dụng. Nắp quan tài hợp tốt, Dữ Khánh đem bốn khối vàng thỏi đâm vào tứ giác rãnh lỗ bên trong, xem như phong quan tài. Sau đó một đám người liền tụ tại cái kia lặng chờ tờ mờ sáng đến. Sau này Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được hỏi một tiếng, Lâm huynh đệ, ngươi muốn đem nàng táng tại Kim Khư sao? Dữ Khánh nhìn về phía Ngô Hắc hỏi, tiên cung bên trong có biện pháp nào hay không phục sinh nàng? Ngô Hắc sửng sốt, mọi người đều sửng sốt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Ngô Hắc. Ngô Hắc suy tư sau một lúc lắc đầu nói, ta không biết, Dữ Khánh, thiên tuyền có thể hay không phục sinh nàng? Ngô Hắc bị hắn hỏi một mặt mờ mịt cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu nói. Cái này ta thật không biết, chưa nghe nói qua có người thử qua lợi dụng thiên tuyền phục sinh người nào. Dữ Khánh, vậy liền thử một chút đi, một phần vạn có khả năng đâu. Ta đi theo ngươi tìm thiên tuyền. Mọi người đều im lặng, đều cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, chết rồi sống lại loại sự tình này, có vẻ như làm trái thiên đạo hành thường, coi như là tiên nhân đại khái cũng không dễ dàng làm đến a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tình huống này dưới tất cả mọi người khó mà nói ra miệng, đều tính đã nhìn ra, vị này là ôm một phần vạn hy vọng, bởi vì một phần vạn hy vọng đi tranh thủ. Ngô Hắc, tùy ngươi, Nam Trúc cuối cùng vẫn là không nhịn được trầm giọng nói. Lão thập ngũ, ngươi không muốn điên rồi, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Dữ Khánh, được hay không, thử qua lại nói. Những người kia tuyệt không phải là vì tiền tới, không phải liền là sông tiên cung tới sao? Nếu người nào cũng không biết bọn họ là ai, ta đây an vị tại tiên cung chờ bọn hắn, ta ngược lại muốn xem sau lưng rốt cuộc là ai. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vẻ mặt song song âm trầm xuống, quả nhiên không có đoán sai, lão thập ngũ đồ hỗn chứng này liền trưởng môn đều mặc kệ, liền nhớ thương lấy báo thù rửa hận. Có lẽ chính mình cũng ý thức được chính mình tự tư, Dữ Khánh cúi đầu nói. Các ngươi mang theo Hoàng Kim đi thôi. Hắn lời nói là cho hai vị sư huynh nghe, nhưng Ninh Triều Ất lại nghe lọt được cũng làm đáp lại. Lâm huynh đệ nói không sai, bằng thế lực của đối phương, cũng không phải sông tiên tới, nhất định là sông tiên cung tới, không biết rõ địch nhân là người nào, đi ra cũng khó thoát nhất kiếp, ta cũng đi tiên cung nhìn một chút. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.